Tuyệt thế dược thần, chương 1033, lại đến chơi một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu được Diệp Viễn ánh mắt, Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông cũng mặc kệ Cổ Việt, trực tiếp đi theo Diệp Viễn chuẩn bị ly khai chỗ Việt chân tướng kẹo ra châu đồng dạng, nhắm mắt theo đuôi theo sát Tiêu Như Yên một mực đi theo Cổ Việt thần vương cường giả, thì là đi theo Cổ Việt sau lưng. Vương Khiêm, người trước quay về chỗ ở chờ ta không tìm trước ngươi, tựu không được qua đây tìm ta rồi. Cổ Việt phân phó nói, Vương Khiêm sắc mặt cứng lại, khó xử nói, thiếu gia, cái này, chẳng lẽ người thật muốn bái tiểu cô nương kia vi sư? Theo ta thấy, cô nương kia tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng so thiếu gia mạnh rất có hạn. Làm lão sư của ngươi, còn chưa đủ tư cách. Cổ Việt lắc đầu nói, ngươi không hiểu, ta cùng nàng hiện tại chênh lệch không lớn, nhưng là theo thời gian trôi qua, ta cùng nàng chi ở giữa chênh lệch, hội càng lúc càng lớn. Chờ chúng ta đều đến đỉnh phong đan đế thời điểm, bản thiếu gia chỉ sợ liền bóng lưng của nàng đều nhìn không thấy rồi. Vương Khiêm kinh ngạc nhìn xem thiếu gia nhà mình, Cổ Việt tính cách hắn rất rõ, loại này nhược uy phong mình, hắn là chưa bao giờ biết nói. Xem ra hôm nay, hắn thật sự là thua tâm phục khẩu phục rồi. Có thể là thiếu gia, nếu như việc này làm cho gia chủ biết rõ. Vương Khiêm trần chờ nói, Cổ Việt khoát khoát tay nói, người không nói, ta không nói, hắn như thế nào sẽ biết. Vương Khiêm biết rõ thiếu gia tính tình, rơi vào đường cùng, đành phải độc tự rời đi. Diệp Viễn một đoàn người tách ra đám người chính phải ly khai, cũng là bị một đám người chặn đường đi. Một người cầm đầu hơn 30 tuổi bộ dạng, một bộ hăng hái bộ dạng. Bắt mắt nhất là bộ ngực hắn cao cấp đan đế ngực trương. Thần vực có rất nhiều đan đế, nhưng là có thể đạt tới cao cấp đan đế người, nhưng lại rải rác không có mấy. Sơ cấp đan đế cùng cao cấp đan đế tầm đó, có không cách nào vượt qua cái hào rộng. Cao cấp đan đế là luyện dược sư công hội phân chia luyện dược sư cảnh giới chính giữa, cấp bậc cao nhất cảnh giới. Nói cách khác, tại luyện dược sư công hội tán thành trong phạm vi, cao cấp đan đế tựu là luyện dược sư đỉnh phong. Đương nhiên, cao cấp đan đế cùng cao cấp đan đế tầm đó cũng không phải là không có chênh lệch. Tại luyện dược sư chính giữa, rất đúng thiếu một nhóm người bầy có một loại xưng hô, cái kia chính là đỉnh phong đan đế. Cái này đỉnh phong đan đế, có chút cùng loại với nguyên lực cảnh giới bên trong hư huyền chi cảnh. Chỉ có bị mọi người công nhận là đỉnh phong đan đế, mới thật sự là đứng tại thần vực luyện dược sư đỉnh phong. Cũng chỉ có đỉnh phong đan đế, mới có thể bị tôn xưng vi. Tử, đám người kia, mới thật sự là chủ đạo thần vực luyện dược giới đi về hướng một đám người. Đương nhiên, dù vậy, trước mắt cái này cao cấp đan đế, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Không thể tưởng được, chúng ta từng đã là tuyệt thế thiên tài Thanh Vân Tử, hôm nay rõ ràng luân lạc tới tình cảnh như vậy. Chậc chậc, sơ cấp đan đế sao? Năm đó ở Vân Cao Thành đại sát tứ phương cơ Thanh Vân, hôm nay rõ ràng về tới nguyên điểm, ha ha ha. Người nọ cười đến làm càn, trong tiếng cười mang theo 10 phần khoái ý, chứng kiến Diệp Viễn hôm nay gặp rủi ro, hắn tựa hồ hà giận. Bất quá hắn mà nói, nhưng lại trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Thanh Vân Tử, Tả Thanh Đại Nhân mới vừa nói hắn là Thanh Vân Tử Đại Nhân. Cái này có lầm lẫn không? Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trẻ tuổi kia là Thanh Vân Tử Đại Nhân. Điều này sao có thể? Thanh Vân Tử Đại Nhân không phải đã sớm vẫn lạc sao? Chẳng lẽ Tả Thanh Đại Nhân nói là một cái khác Thanh Vân Tử? Người heo à, trên đời này ngoại trừ cơ Thanh Vân, còn có ai dám xưng Thanh Vân Tử? Ánh mắt mọi người đều hướng Diệp Viễn nhìn sang, bị cái này đột nhiên xuất hiện tin tức khiếp sợ đã đến. Cơ Thanh Vân không chết tin tức này, thực sự quá rung động nhân tâm rồi, nhất là tại Vân Cao Thành cái chỗ này. Tại nơi này thành trì ở bên trong, cơ Thanh Vân tựu là thần tồn tại. Hắn tại đan đế bảng bên trên chiến tích, là một cái thần thoại đồng dạng ghi chép. 10 vạn năm qua, đây là độc nhất phần, tại Vân Cao Thành pha trộn luyện dược sư. Vô luận thực lực rất mạnh, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một. Cơ Thanh Vân, năm đó Thanh Vân Tử vẫn lạc, toàn bộ Vân Cao Thành đều chấn kinh rồi. Lúc đương thời rất nhiều luyện dược sư tự phát tổ chức, thương tiếc Cơ Thanh Vân. Nhưng là bây giờ, Cơ Thanh Vân vậy mà sống lại rồi. Tin tức này, có thể nào không cho bọn hắn khiếp sợ? Tả Thanh cười ha ha nói, Không sai, trước mắt cái này gọi Diệp Viễn người trẻ tuổi, chính là thần tượng của các ngươi Cơ Thanh Vân. Hôm nay, chẳng qua là một chỉ chó nhà có tang. Ngao Khiên bọn người là biến sắc, muốn ra tay đối phó Tả Thanh. Thằng này, vậy mà lối ra đả thương người. Diệp Viễn phất phất tay, ngăn cản bọn hắn động thủ, thản nhiên nói. Chó ngoan không cản đường, cút ngay. Khí thế kia, thật sự là không kém năm đó a. Chỉ tiếc, thực lực của ngươi chênh lệch quá xa rồi. Tả Thanh cũng là không tức giận, chỉ là giễu cợt nói. Diệp Viễn quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Xem ra những người khác, quên nhớ năm đó thua cởi chuồng sự tình. Diệp Viễn tự nhiên nhận thức trước mắt cái này Tả Thanh, năm đó ở khiêu chiến người của mình chính giữa, cái này Tả Thanh cũng là thực lực rất mạnh một cái. Chỉ có điều thằng này hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng đi, muốn dẫm phải thanh danh của mình hướng bên trên bò. Tại đấu đan ngoài, bọn hắn còn bỏ thêm một cái điều khoản, cái kia chính là ai thua đem quần áo cởi sạch, tại Vân Cao Thành chạy bên trên 3 ngày 3 đêm. Kết quả, tự nhiên là Tả Thanh bị nghiền áp địa thương tích đầy mình. Chuyện này, 300 năm trước bị cho rằng đề tài nói chuyện, chê cười một đoạn thời gian rất dài. 300 năm về sau, cái này Tả Thanh biến hóa nhanh chóng, đúng là thành Vân Cao Thành phó thành chủ. Bạch Hổ một trận chiến, Cơ Thanh Vân trở về tin tức, tại thần vực cao tầng đã không phải là bí mật gì rồi. Dùng Tả Thanh địa vị, biết rõ Diệp Viễn cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Nghe xong Diệp Viễn nhắc tới chuyện này, Tả Thanh khuôn mặt lập tức hắc thành đáy nồi. 300 năm qua đi, Vân Cao Thành luyện dược sư đã sớm thay đổi một mảnh vụn lại một mảnh vụn, nhưng là biết rõ năm đó sự tình, tổng vẫn có một ít. Hừ, một cái chó nhà có tang, rõ ràng cũng dám như thế hung hăng càn quấy. Người công nhiên xuất hiện tại Vân Cao Thành, chẳng lẽ sẽ không sợ Cơ Thương Lan tới giết ngươi sao? Tả Thanh hừ lạnh nói. Diệp Viễn cười cười nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi hay vẫn là quan tâm ngươi y phục trên người a. Tả Thanh không khỏi chịu chán nản, Diệp Viễn mượn chuyện này đến buồn nôn hắn, hắn một chút biện pháp cũng không có. Ngươi quả nhiên vẫn là cùng năm đó đồng dạng buồn nôn. Bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã chúng ta kính yêu Thanh Vân Tử đại nhân trở lại rồi, có hứng thú hay không, lại đến chơi một hồi. Người thế nhưng mà bị tôn xưng vi Thanh Vân Tử, tự tính toán hôm nay chỉ có đan đế sơ kỳ, chắc hẳn thực lực cũng là không thể khinh thường a. Ngươi xem, cái này Vân Cao Thành vô số luyện dược sư đều xem ngươi vi thần tượng, chẳng lẽ ngươi không có ý định cho bọn hắn mở mang tầm mắt? Tả Thanh bỗng nhiên thay đổi khuôn mặt, chế nhạo nói. 300 năm qua đi, Tả Thanh thực lực sớm tựu không thể so sánh nổi, mà Diệp Viễn hôm nay chỉ có sơ cấp đan đế thực lực. Hắn là ăn đúng Diệp Viễn không dám cùng hắn so. Đường hắn biết rõ Diệp Viễn xuất hiện tại Vân Cao Thành, phản ứng đầu tiên tựu là tới hung hăng địa nhục nhã hắn một phen. Tả Thanh đề nghị, cũng không có vi vây xem mọi người chỗ khinh thường. Trái lại, bọn hắn cả đám đều lộ ra chờ đợi thần sắc. Nếu như là người khác, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy Tả Thanh lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng là Diệp Viễn bất đồng, Diệp Viễn là bọn hắn trong lòng thần đề. Là không thể chiến thắng. Dù là Tả Thanh là cao cấp đan đế, Thanh Vân Tử đại nhân cũng không có khả năng thua bởi hắn. Cách chương.